Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 12, khối ngọc này, một người một nửa. Gocchuyenaudio.com. Tiễn Đa Đa nhớ tới hiện đại chính mình theo đuổi cái nam nhân kia. Lý Dục Kỳ, hắn bộ dạng cùng Lý Ngạn giống nhau. Mỹ nam tử, chính là một cái khác biệt chính là, Lý Dục Kỳ không có tiền, chính là một nhân viên nho nhỏ của nhà nước. Tiễn Đa Đa nàng hiện đại là cô gái hám trên rào, nhưng là cuối cùng vẫn toàn tâm toàn ý theo đuổi Lý Dục Kỳ. Ai ngờ hắn thế nhưng ở đem tâm của nàng lừa không còn một mảnh. Xoay người lại cùng thiên kim nhà giàu đính hôn kết hôn. Chia tay nàng ngày hôm sau, còn mở ra một chiếc xe trên đường đến trước mặt nàng khoe ra. Biết ta vì sao tuyển hàng, loại này xe căn bản ngươi mua không được. Tiễn Đa Đa căm giận một quyền muốn ở đấm trên mặt Lý Dục Kỳ. Nhưng là lại không tha, chỉ có thể một quyền đấm hắn ở trên đường. Kết quả, chính mình mất một tháng tiền lương. Hiện tại ngẫm lại, thật không biết chính mình vì sao sẽ như vậy thích hắn. Nha nha nhìn nàng bỗng nhiên bộ dáng mất mát. Tiểu thư, ngươi lại làm sao vậy? Không có việc gì, nghĩ tới chuyện không vui mà thôi. Nhớ ngày đó, Lý Dục Kỳ tìm nàng chết đi sống lại. Cuối cùng nàng vẫn là bị hắn đùa giỡn. Cho nên, về sau nhất định không cần đối nam nhân động tâm. Nơi đó có lỗi. Chúng ta đi xem, bình thường trước kia đều thích mơ mộng sẽ phát tài, nhất là làm bùng nổ mộng phát tài. Tiễn Đa Đa trước kia thích nhất xem tiết mục trên đài truyền hình là biết cách làm giàu. Thích nhất bên trong một câu, có điểm chung không thể làm, ai, tất cả cùng nhau làm lại một lần. Tiễn Đa Đa bỗng nhiên nhớ tới, thời điểm chính mình rời đi công ty, đi ngang qua thời điểm lỗi, cũng thấy như vậy một khối ngọc. Lúc ấy nàng thân không một xu, chỉ có thể đứng ở mặt tiền cửa hàng, nhìn bên trong rất nhiều gì đó ngọc đẹp mặt. Thời điểm lúc nàng đi chạm đến khối ngọc kia, bỗng nhiên thấy khối ngọc kia thế nhưng lòe lòe sáng lên. Lão bản lại là cái quỷ hẹp hòi, đem phạt nhìn Tiễn Đa Đa cùng đuổi ra ngay tại lỗi thời điểm. Rồi sau đó Tiễn Đa Đa liền thực thương tâm ly khai. Cuối cùng liền mặc danh kỳ diệu. Thần kỳ không tên, đến chỗ này, Tiễn Đa Đa cầm khối ngọc kia, bỗng nhiên có điểm cảm giác giống như đã từng quen biết. Tựa hồ chính mình cùng chủ nhân khối ngọc này giống nhau. Vị quan này, muốn hỏi cái gì, lão bản cao hơn nàng trên 3 gang. Tiễn Đa Đa cầm khối ngọc ôn nhuận, này ngọc là thật hay là giả, tiểu điếm cũng không bán hàng giả. Lão bản nguyên bản khuôn mặt tươi cười đầy mặt. Nghe thấy Tiễn Đa Đa hoài nghi hắn, căn bản chính là hoài nghi phẩm chất hắn, vì thế thực mất hứng đem ngọc lại thu trở về. Này uy uy, ta muốn a. Tiễn Đa Đa vừa mới thu hồi ngọc, phía sau truyền đến thanh âm một người nam nhân. Thực xin lỗi, công tử, đây là ta muốn ngọc. Tiễn Đa Đa quay đầu, thấy một người mặc bộ y phục trắng dài, một tay cầm một cái kiếm, anh tuấn phi phàm, thật là anh tuấn phi phàm. Không thể tưởng được nàng Tiễn Đa Đa lần này đi lại ở cổ đại. Thế nhưng có thể gặp nhiều Mỹ nam tử như vậy, như là theo bức họa cổ đại bên trong đi ra Mỹ nam tử giống nhau. Tiễn Đa Đa ánh mắt thèm nhỏ dãi theo dõi hắn. Không đến một hồi, trong tay độ ấm lập tức liền tiêu thất, biến mất. Tiễn Đa Đa lấy lại tinh thần, mới phát hiện khối ngọc kia đã muốn bị nam nhân đó cầm đi. Lại đem nó đoạt lại. Dựa vào cái gì, gặp giả có phân, gặp giả có phân, kia công tử ý tứ là muốn một người một nửa, kỳ thật hắn không dám khẳng định đó là một nam nhân nhưng vẫn là ữ nhân. Mặc quần áo nam nhân, cũng là hé ra gương mặt nữ nhân, mà nói chuyện giọng điệu một chút đều không có khí chất tiểu thư khuê các. Nhất là cặp mắt nhìn chằm chằm chính mình, nhìn đặc biệt không được tự nhiên, một người một nửa. Tiễn Đa Đa suy nghĩ sâu xa, theo sau giật mình kêu to, chủ ý không sai, lão bản, lấy đao tử đến, một người một nửa, xin hỏi công tử, một khối mỹ ngọc, chia làm 2 nửa, chẳng phải là đáng tiếc, là có điểm đáng tiếc à. Tiễn Đa Đa dám đem khối ngọc túm lại, ai, không có biện pháp, vậy cố mà làm, cho ta tốt lắm, nha nha, trả thù lao. Nam tử rất thú vị nhìn Tiễn Đa Đa. Lấy tay chung kiếm đem khối ngọc đến, Tiễn Đa Đa trong túi ngọc đem dây thừng lên, sau đó thu vào trong túi. Nhét túi bạc thực lưu loát đặt ở trên bàn. Cáo từ, bằng tốc độ nhanh nhất biến mất. Tiễn Đa Đa khí bất quá. Oanh liền theo đi lên. Nhà nhà hô kêu, tiểu thư, người vừa mới đắc tội Lý thiếu gia. Người kia thoạt nhìn cũng không phải nhân vật nhỏ. Ngươi lại đắc tội, ngươi làm cho lão gia như thế nào giúp ngươi thu thập tàn cục a? Long Hành Thiên động tác lưu loát theo trên lầu các nhảy xuống dưới. Bằng tốc độ nhanh nhất biến mất, xoay người liền ở trên một tòa tửu quán. Bên trong tửu quán một nam tử khác đang ngồi ở trên tháp. Hai mắt nhắm nghiền, Long Hành Thiên đem ngọc bội bắn ra, thẳng tắp bắn về phía ở nhuyễn tháp nơi nam tử nằm. Nam tử bất phi sở động. Thẳng đến khi khối ngọc bội kia sẽ ở trên mặt hắn. Một tay nhanh chóng giơ lên, đem ngọc bội nắm trong tay. Nhị đệ, nếu tưởng thử công phu của ta, lần sau cũng không thể dùng khối ngọc bội này. Cứ tưởng rằng Hoàng huynh lâu năm sống trong Thâm Cung, không nghĩ tới công phu đổ vẫn là không giảm. Long Cảnh Thiên trên tháp đứng dậy, đem ngọc bội đặt ở chính mình đai lưng bên trong. Đáng tiếc tiểu đệ, con muốn cùng người thưởng thức ngọc của ngươi. Có nhân thưởng, Long Cảnh Thiên bỗng nhiên bộ dáng cảnh giác. Theo lý thuyết, khối ngọc này tồn tại chỉ có vài người biết. Người kia thưởng hắn ngọc chẳng phải là cùng hắn đối nghịch. Hoàng huynh, không cần như vậy khẩn trương đâu. Không phải người xấu, chính là một người đối ngọc chú ý mà thôi. Nói thật, Hoàng huynh hắn biểu tình nghiêm túc. Thật sự thật đáng sợ. Vẫn là không cần khinh thường, biết, bằng không sẽ giống Hoàng huynh, bị nhân tập kích, cuối cùng bị người ngồi lên. Long Hành Thiên vừa nói đến này, lại bắt đầu âm thầm bật cười. Sự kiện kia, không cần nhắc lại, Long Cảnh Thiên bị người khác nhắc tới điểm khó chịu, lại nổi lên sắc mặt không tốt. Đối với Long Cảnh Thiên mà nói, lần đó tập kích, thật là cảm thấy thẹn rất lớn, mà hắn thề. Nhất định phải bắt đến cái người ngồi ở trên người là tiểu tử không muốn sống. Bởi vì lúc ấy là thấy người đó bóng dáng chạy trốn nhanh như bay. Hắn vẫn nhận định cái bóng dáng là nam. Long Hành Thiên muốn di động. Bỗng nhiên cảm thấy hai chân động cũng không thể động. Giống như bị cái gì cuốn lấy vậy. Cúi đầu vừa thấy, tại tửu quán nam nhân. Tiễn Đa Đa thế nhưng cả người ôm trên người hắn. Không thuận theo không buông tha. Hỗn đàn, nhanh chút đem ngọc trả lại cho ta. Ngươi, nhanh chút buông. Long Hành Thiên đầu tiên là sửng sốt. Hắn không tin, thế nhưng có người như vậy không biết liêm sỉ liền ôm lấy đùi hắn. Hơn nữa như thế nào bỏ hắn không được. Trời biết, hắn có rất lớn khí thanh khiết. Tối không quen nhìn bẩn này nọ, mà người bẩn này cơ hồ muốn cho hắn tức giận đến phát cuồng. Tiễn Đa Đa một đường chạy như điên mà đến. Dọc theo đường đi cũng đã không ít té ngã, toàn thân bẩn hề hề, nhét theo sau, lên lầu thấy người kia, không nói hai lời, bùm liền nhảy đến trên người hắn, ôm lấy đùi hắn, quả thật nàng bộ dạng rất vướng, một bước nhiều nhất chỉ có thể ôm lấy chân hắn, Tiễn Đa Đa chạy trốn cực nhanh, đã sớm đem Nha Nha đá ở một bên, Long Hành Thiên thực chán ghét đem nàng trên chân bắt lại. Nàng còn không chịu động. Ngược lại bám càng nhanh, không thuận theo không buông tha, ta nói cho ngươi Nga, ta nhưng là cao thủ Taekwondo, ngươi nếu không trả cho ta sẽ đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Long Cảnh Thiên nhìn hai người liếc mắt đưa tình, tựa hồ xem như thói quen, chính mình chỉ cần tìm về khối ngọc kia thì tốt rồi. Nhị đệ, chính ngươi chọc phải phong lưu, đại ca sẽ không giúp ngươi, thời điểm nói lời này. Long Cảnh Thiên ánh mắt còn dừng lại ở tại trên người Tiễn Đa Đa một hồi. Lúc này còn không có cái gì cảm giác, chính là buồn bực, khi nào thì nhị đệ ánh mắt trở nên kỳ quái như vậy. Hắn không tưởng nhiều lắm. Hưu, Long Cảnh Thiên lập tức liền vung lên ống tay áo, đi theo một mảnh phong thái biến mất không thấy. Cách chương.